Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Giang Nguyễn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, chương 46, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chỗ gần bình chướng Thiên Lam, kỳ thực bão tố đã tới rồi. Từng tiếng chém giết kinh thiên động địa, bầu trời nơi đây tối tăm, mặt đất tỏa mùi máu tanh dung nhập vào bùn đất. Chiến tranh lấy khí thế nhanh như tia chớp, khi người man tộc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên đã bắt đầu. Tại bảng bạc lan tràn tới bình chướng Thiên Lam thật xa, có nhiều vị trí, đặc biệt là Thiên Lam Thành, là chỗ kịch liệt nhất, bây giờ quanh quẩn tiếng chém giết. Sau bình chướng Thiên Lam, đất man tộc, bầu trời xa xôi, trời trong mây trắng như có dự báo trước. Trên bầu trời, một thanh kiếm to vạn mét đang nhanh chóng rạch không gian, dấy lên tiếng rít kinh người. Theo tiếng rít khuếch tán, kiếm lao nhanh hướng Thiên Lam Thành. So với đất vô tộc căng thẳng và khủng hoảng, đất man tộc thì tràn đầy yên bình. Dù bây giờ đối mặt đại chiến trăm năm một lần, đa số man tộc đều đã có thói quen chiến đấu như vậy. Không cho rằng đây là trận chiến sinh tử, mà là hành trình lịch lãm. Họ tin tưởng có bình chướng Thiên Lam tồn tại, có thể ngăn cản vô tộc ở bên ngoài. Họ tin tưởng trận chiến này sẽ kết thúc sau vài năm. Khi nó kết thúc, thì họ sẽ tiếp tục sống tại bộ lạc. Gồm đa số người trên kế to đang xẹt qua bầu trời, mang theo tiếng nổ điếc tai. Ai cũng nghĩ như vậy cả. Đây là một trận lịch lãm, một trận chiến để mình bỗng dưng nổi tiếng. Tồi thể không phải là việc đương nhiên như người nghĩ, coi như người gánh nặng nhiều hơn, chứ khiến mình biến nhẹ như trong tưởng tượng, không có tác dụng nào khác. Trên mũi kiếm to, Tô Minh ngồi xếp bằng mặt tái nhợt, cắn răng cố chống chọi. Vị trí hắn ngồi có gió mạnh ập vào mặt, thổi mỗi chỗ trên người của hắn, khiến máu thịt run rẩy, thậm chí máu chảy ở trong người như là bị ngăn trở, khiến trái tim mất đi sức đập. Sau lưng Tô Minh, ông lão họ Cảnh bình tĩnh ngồi đó chậm rãi nói. Nhưng chim bay trên trời, bởi vì nhẹ nên tốc độ nhanh vô cùng. Điều này chẳng phải chứng minh tại huyện gánh nặng có tác dụng hay sao? Môi của Tô Minh run run, hít thở dồn dập, nhưng vẫn cắn răng thốt ra mấy lời này. Ý nghĩ đáng cười, ngươi chỉ thấy con chim. Vậy ngươi có nhìn thấy mãnh thú thân thể cực kỳ khổng lồ khi bay ở trên trời thì tốc độ cực nhanh hay không? Thậm chí màn sĩ chúng ta đều không thể sánh bằng được. Thế chẳng nhẽ chúng nó nhẹ lắm sao? Ông lão họ Cảnh cười nhạt nói. Tô Minh im lặng, lát sau muốn phản bác, nhưng trong đầu lại hiện ra đại bàng vàng. Thân thể của nó khổng lồ, tất nhiên là vô cùng nặng nề, nhưng nó lại có tốc độ kinh người đến vậy. Luyện thể gánh nặng có đúng hay không? Gọi nó là bước đầu tiên cũng được. Nhưng cách này có quá nhiều khuyết điểm. Chân chính luyện thể là khống chế quy luật của gió. Có thể khống chế hướng gió, mượn lực lượng đẩy thân thể, không ngừng dung hợp. Đạp 9 tầng mây như dẫm trên đất bằng. Nhưng cách này, dù là lão phu cũng chưa hoàn toàn hiểu ra. Người tạm thời không cần phải suy nghĩ. Tuy nhiên, đây là một phương thức. Chỉ có người chọn hướng chính xác thì mới có thể theo đuổi. Nếu ngay từ đầu đã sai hướng, thì sẽ chỉ lãng phí thời gian của ngươi. Ông lão họ Cảnh trầm giọng nói, tay phải nâng lên chỉ về trước mặt Tô Minh. Thì này, màn sáng phòng hộ ngoài mũi kiếm trước người Tô Minh bị xé ra một khe hở nhỏ. Giây phút khe hở xuất hiện, người Tô Minh run lên dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được gió bên ngoài bỗng chốc mạnh gấp mấy lần. Cảm giác thân thể đau nhức tê liệt ngày càng nhiều hơn. Trong cách này, muốn theo đuổi thì phải đi con đường chính xác. Bây giờ hãy tưởng tượng ngươi là một cơn gió, cảm nhận nghịch phong tử thiên không đến, cảm nhận hai lực lượng va chạm vào nhau. Phản ứng các vị trí thân thể của ngươi. Khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu tươi, thân thể đau nhức đến không thể nào chịu đựng được. Gió từ trước mặt như lưỡi dao cắt vào người của hắn, không có chỗ nào là không đau. Thân thể ngồi xếp bằng lung lay sắp ngã, dường như tùy thời sẽ bị gió thổi quét, khiến cho lăn vòng. Vô dụng! Ông lão họ Cảnh nhíu mày lạnh giọng nói. Nếu không phải nể mặt Bạch Thường Tại, thì lão phu tuyệt đối không thèm để ý tới ngươi. Thiên Tà Tử tiền bối đáng tôn trọng, nhưng ngươi làm đệ tử của ông ấy lại khiến ta cảm thấy không xứng. Ông lão họ Cảnh lúc này hừ lạnh một tiếng. Bây giờ người Tô Minh run bần bật, khóe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi, ngồi xếp bằng tại đó, thân thể bị thổi lùi ra sau nửa mét. Mặt của hắn tái nhợt, toàn thân đau điến, khiến hắn mất hết cả sức lực đứng dậy. Đặc biệt là gió mạnh thổi tới, cơ thể của hắn vận chuyển khí huyết cực kỳ khó khăn, mang theo lực lượng khai triển di động cũng chậm chạp, như là bị lực cản rất mạnh. Với điều kiện như vậy, hắn khó có thể giữ cho thân thể ở nguyên tại chỗ. Vô dụng, đúng là vô dụng, đầu óc tối tăm. Ông lão họ Cảnh nâng lên tay phải, lại lần nữa chỉ vào màn sáng phòng hộ đằng trước mũi kiếm. Bỗng chốc, khe hở trước đó xoẹt một tiếng, lại lần nữa mở rộng ra một chút. Cứ như vậy, gió mạnh thổi hướng Tô Minh trong khoảnh khắc tăng lên mấy lần, khiến thân thể của hắn không kịp thích ứng, lại lần nữa thụt lùi, phun ra búng máu. Máu tươi phun ra, nghênh đón gió mạnh ập tới, lập tức đảo vòng bị thổi tán. Nhưng lạ là khi máu bị thổi đi thì có dấu vết bị thổi thành sương mù. Trong gió ngược ngừng ở trước người Tô Minh, vài giây mới dần biến đổi. Vẫn vô dụng. Nửa tiếng sau, ta sẽ lần nữa mở rộng khe hở phòng hộ này hơn. Nếu ngươi không thể chịu đựng được thì lăn trở về mép kiếm đi. Ông lão họ Cảnh cau mày biểu tình âm trầm. Mặt Tô Minh trắng bệch, gió mạnh khiến hắn mở và khép mắt đều cực kỳ khó khăn. Đừng nói tới là hít thở, thân thể của hắn run rẩy đã tới cực hạn, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm đằng trước, đã từng tồn tại xương đỏ, nhìn chăm chú. Tưởng tượng mình là cơn gió, việc này nói thì đơn giản, nhưng sao có thể làm được đây? Lòng Tô Minh bi thương, nhưng hắn không từ bỏ mà cắn răng tiếp tục cố gắng. Dù hắn biết rằng cố gắng này không có tác dụng bao nhiêu. Xương đỏ đó, tại sao nó ở trong gió mạnh thì có thể ngừng vài giây mới bị thổi tan? Tô Minh im lặng, đột nhiên cắn đầu lưỡi, lại lần nữa phun ra búng máu. Đôi mắt của hắn bất chấp trong gió mạnh, nhìn chằm chằm vào máu mình phun ra. Dường như hình ảnh trông thấy biến chậm lại trong mắt của hắn. Hắn thấy rõ, máu tươi đầu tiên gặp gió thì hóa thành xương đảo vòng. Nhưng mảnh xương đỏ này, gió từ khoảng cách nhỏ của chúng xuyên thấu qua rồi mới thổi tan chúng. Trong chớp mắt, đôi mắt của Tô Minh lộ ra lĩnh ngộ. Hai mắt khép, thân thể của hắn ở trong gió lại lần nữa bị thổi lùi ra sau. Tại sao Bạch Thường Tại lại xem trọng đồ vô dụng như người chứ? Ông lão họ Cảnh đã mất hết kiên nhẫn, nhưng chưa nói xong thì trợn to mắt. Chỉ thấy thân thể của Tô Minh vốn ở trong gió lắc lư, nhưng bây giờ đã ngừng lại. Không chỉ vậy, trong mắt của ông lão, Tô Minh nhắm mắt mà thân thể lại đứng lên, tiến lên vài bước, trở về vị trí cũ, không chút chần chừ ngồi xuống. Khoảnh khắc ngồi xuống, tóc của Tô Minh bay lên phần phật, quần áo phấp phới, nhưng thân thể ở trong gió mạnh không hề lùi. Dù run bần bật, nhưng so với lúc trước thì khác hẳn. Hả? Ông lão họ Cảnh nhìn chốc lát, biểu tình sửng sốt, nâng lên tay phải nữa chỉ màn sáng phòng hộ ngoài mũi kiếm trước mặt Tô Minh. Khiến khe hở lại mở ra một ít, khiến gió càng to lớn. Nếu đổi lại là phía trước, chắc chắn thân thể Tô Minh không thể chịu được, sẽ là lăn lông lốc. Nhưng bây giờ Tô Minh vững vàng ngồi đó, mặc kệ gió thổi ập vào người, tiếp theo xuyên qua lưng. Nhìn thấy gió thổi hướng Tô Minh, có một phần toát ra từ sau lưng. Ông lão họ Cảnh biểu tình biến nghiêm túc. Lão bỗng nhiên hiểu ra tại sao Bạch Thường Tại lại xem trọng Tô Minh này như vậy. Hay cho Tô Minh! Ông lão họ Cảnh thì thào. Ta vốn định khiến hắn bị lời nói kích động, có thể chịu đựng thời gian nhiều một chút. Dù sao lại tốc độ hàn băng thiên, có gió thổi tới tuyệt không bình thường. Là gió tôi thể thượng cấp, mà vị trí mũi kiếm chỉ có thể đạt được loại tạo hóa tôi thể này mới được. Nể mặt Thường Tại mới khiến người này tu hành tại đây. Nhưng không ngờ người này có năng lực lĩnh ngộ đạt tới trình độ như vậy. Không ngờ ngộ ra tới cảnh giới này. Mắt của ông lão họ Cảnh sáng ngời nhìn Tô Minh. Ta để hắn tưởng tượng mình thành gió, vậy thì có thể ở lúc hai ngọn gió va chạm cảm nhận lực lượng gió, do đó đạt tới hiệu quả tôi thể. Lấy phong tôi phong, nhưng hắn hiểu ra là cảnh giới việt điều đó, khiến thân thể mình bị gió xuyên thấu. Do đó, gặp phong tức vô phong, người mà như không tồn tại. Ông lão họ Cảnh ngây ra nửa ngày, ánh mắt nhìn Tô Minh quái lạ. Tô Minh ở đó khoanh chân thật lâu rồi mới mở mắt ra. Giây phút mở mắt, trong mắt hắn một mảnh bình tĩnh. Cảnh tiền bối, gió này hơi nhỏ, có thể để khe hở lớn hơn một chút không? Ông lão họ Cảnh hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói ra hai chữ vô dụng mà nâng lên tay phải, chỉ vào trước mặt Tô Minh. Bỗng chốc, khe hở mở rộng, khiến gió thổi ngày càng mạnh. Giây phút gió mạnh thổi hướng Tô Minh, hắn nhắm chặt mắt lại, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, trong đầu tưởng tượng thân thể mình là xương đỏ. Bên trong tồn tại vô số khe hở. Những khe hở này có thể khiến gió trực tiếp xuyên qua, như là mình không tồn tại. Dường như lỗ chân lông của hắn biết hít thở, gió thổi trên người hắn bị lỗ hút đi, ở trong thân thể nhanh chóng chuyển hóa, giao hoán, lại từ phía sau lỗ chân lông tán đi. Chỉ là cách hô hấp này không thể thay thế hít thở thật sự, cũng sẽ khiến hắn có cảm giác nghẹt thở. Thậm chí hơi thở giao hoán sẽ xuất hiện châm chích càng mãnh liệt. Nhưng cách này đúng là khiến hắn có thể trong gió mạnh ập vào mặt, giữ cho cao tốc phụ trọng vượt bậc, thậm chí thời gian kéo dài lâu hơn. Thời gian trôi qua, khi đêm khuya ngày thứ hai tiến tới, Tô Minh mở mắt, lùi mạnh vài bước, rồi hít sâu vài hơi. Sắc mặt của hắn dần dần hồi phục bình thường. Hành động như vậy, hắn có thể làm nhiều lần trong một ngày. Ông lão họ Cảnh vẫn luôn không nói một lời, mà dùng ánh mắt quái lạ, không ngừng đánh giá Tô Minh. Lão nhìn chăm chú Tô Minh, dùng lỗ chân lông để hô hấp. Theo lão phù biết, thì có một số mãnh thú không cần dùng miệng mũi để hít thở. Chúng dùng da rẻ để thay thế mũi miệng. Nếu không phải biết ngươi là người của man tộc, bộ dáng đôi khi nghẹt thở, thì lão phu chắc chắn sẽ cho rằng ngươi là mãnh thú đã biến thành. Ông lão họ Cảnh quái lạ lên tiếng. Ngươi dùng cách này không giống với lúc trước ta phán đoán. Nhưng nhìn ngươi như vậy thì cách này không thể kéo dài được quá lâu. Cuối cùng vẫn không thể hoàn mỹ. Ông lão họ Cảnh im lặng giây lát rồi từ từ nói. Nhưng tốc độ của ta đúng là nhanh hơn trước. Thời gian kéo dài cũng lâu hơn nhiều. Với ta mà nói, kết quả như vậy rất vừa lòng. Còn cách hoàn mỹ hơn, cần phải sống sót trong trận chiến này thì mới có tư cách để lĩnh ngộ. Tô Minh im lặng, chẳng mấy chốc liền trầm giọng nói. Dường như ông lão họ Cảnh không đồng ý, nhưng hình như nghĩ tới cái gì, không phản bác mà hóa thành tiếng thở dài. Có lẽ người nói đúng, sống sót mới có cơ hội. Người tự tu luyện đi, ta hơi mệt. Lão lắc đầu nhắm mắt lại tĩnh tọa. Ban đêm, bầu trời sao nhấp nháy, nhưng Tô Minh không thèm ngắm. Hắn nghỉ ngơi một lát sau, rồi hít sâu, lại lần nữa đi tới khe ở mũi kiếm, ngồi xếp bằng. Dùng cách mà ông lão họ Cảnh cũng không quá hiểu rõ để rèn luyện. Kỳ thực, Tô Minh cũng không hiểu lắm về chuyện này. Chỉ là dựa theo linh cảm sương mù không tán đi, tự lần mò ra cách gì đó. Cách này nhìn thì hình như không khó. Nhưng khống chế lỗ chân lông, mỗi một lần hít thở khác nhau thì cần cảm giác tỉ mỉ, người bình thường rất khó mà làm được. Dù là Tô Minh cũng phải không ngừng thể nghiệm, từ từ tìm ra chút quy luật, chậm rãi triển khai cách rèn luyện khác hẳn với gánh nặng. Gánh nặng cũng không thể tự, trừ phi người ngoài nói hoàn toàn chính xác. Nhưng trận chiến này phải kéo dài nhiều năm, trình độ khốc liệt khó có thể tưởng tượng, sống sót mới là trọng điểm. Ánh mắt Tô Minh lộ ra kiên quyết, mắt nhắm nghiền lại. Thời gian một đêm dần trôi qua, khi sáng sớm ngày thứ ba, mặt trời lên cao thì Tô Minh ở trên bầu trời này nhìn thấy mặt trời mọc khác hẳn. Cảnh tượng mặt trời lên đổ sộ hấp dẫn Tô Minh chú ý. Thật lâu sau, hắn mới khép mắt lại, chìm đắm trong luyện gió. Mãi đến khi đêm khuya lại lần nữa sáng xuống, khi đêm tối ngày thứ ba qua đi, sáng sớm ngày mới lại đến nữa. Tô Minh đứng dậy, đi tới trước mặt ông lão họ Cảnh, vẫn luôn nhắm mắt như đang ngủ say. Giây phút hắn đi tới, ông lão liền mở mắt ra. Cảnh tiền bối, cảm ơn người đã điểm hóa. Tô Minh chắp tay cúi đầu, ánh mắt có ý cảm kích. Không cần phải cảm tạ ta ngay. Nếu ngươi có thể sống sót trong trận chiến tranh này, lại cảm ơn cũng không muộn. Cách nói của ông lão họ Cảnh thì Tô Minh dần nghe quen tai, thấy vậy chỉ cười thôi. Từ trong ngực lấy ra một mộc giản thiên tả tử đưa hắn, cung kính đưa cho ông lão. Ông lão họ Cảnh nhận lấy mộc giản, rồi nhìn lướt qua, rồi nhíu mày lại. Tiền bối, vãn bối phải đi, phải từ đây rời đi. Tô Minh lúc này bình tĩnh nói. Cầm lệnh bài của thiên tả tử tiền bối, ngươi có thể tùy thời rời đi. Nhưng còn lộ trình hơn một ngày là tới Thiên Lam Thành. Nếu bây giờ ngươi đi, thì phải tự mình tới Thiên Lam Thành. Ông lão họ Cảnh ngẩng đầu liếc Tô Minh. Nếu không phải là việc đặc biệt quan trọng, thì ta đề nghị ngươi đừng làm vậy. Việc này rất quan trọng với vãn bối. Tô Minh nhìn ông lão đáp. Cho ngươi 7 ngày, lấy tốc độ của ngươi, chắc có thể đi tới được Thiên Lam Thành. Vị trí cụ thể thì dựa vào ngươi khắc ấn sự sống lên thanh kiếm này, chắc là có thể cảm nhận được. 7 ngày sau, nếu ngươi không trở về, thì sẽ bị xử theo tội trốn chạy. Ông lão họ Cảnh vung tay áo, ném mộc giản hướng Tô Minh, rồi lại nhắm hai mắt lại không thèm để ý nữa. Nhưng theo tay áo vung lên, sau lưng màn sáng phòng hộ kiếm, to có một chỗ vặn vẹo dao động. Hiển nhiên đó là lão tạm thời mở ra lỗ hổng cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy mộc giản, chắp tay cúi đầu hướng ông lão, xoay lại rồi liếc nhìn đám người. Từ xa ở mép kiếm nhìn hắn, Tô Minh mỉm cười gật đầu, trong mắt có cổ vũ. Từ xa im lặng nhìn Tô Minh cũng gật đầu. Còn về Thiên Lam Mộng thì vẫn ngồi ở mép kiếm, đưa lưng hướng Tô Minh, tóc đẹp xõa lưng, dường như cô đang nhìn bầu trời, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tô Minh thu lại tầm mắt, trước ánh mắt sửng sốt của những người xung quanh, hắn nhoáng người lên, lao thẳng tới cánh cửa tạm thời ông lão mở ra, lóe người lên, xuyên thấu qua màn sáng vẹo kia. Giây phút Tô Minh xuyên qua màn sáng, bên tai của hắn quanh quẩn tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng nổ này còn đang liên tục, kiếm to Hàn Băng Thiên đã xé gió lao ra xa. Khi Tô Minh ngoái đầu nhìn lại thì chỉ có thể thấy một điểm đen biến mất phía xa. Theo nó biến mất còn có tiếng chấn vừa nãy. Bầu trời mênh mang dần yên tĩnh lại, một mình Tô Minh đứng đó nhìn phía xa. Thật lâu sau mới thu lại tầm mắt rồi đáp xuống đất. Giây phút đáp xuống đất, bởi vì vòng băng lúc trước nổ tung, bây giờ tốc độ kinh người. Lúc lao nhanh, hắn cảm nhận có gió mạnh ập vào mặt. Khoảnh khắc gió tới gần, Tô Minh thi triển cách hít thở mình vừa mới lĩnh ngộ. Lóe người lên, hắn đã biến mất. Loại tốc độ này đã đạt tới trình độ kinh người. Trên mảnh đất man tộc mênh mông, trên đỉnh một ngọn núi trong dãy núi tập trung, có gió mạnh xít gào, có sóng gợn hư vô vặn vẹo. Thân thể Tô Minh tựa tàn ảnh ngưng tụ lại đứng đó. Mặt của hắn tái nhợt, khi hiện ra thì liên tục hút vài ngụm khí lạnh rồi mới ổn định lại. Nhưng đôi mắt sáng ngời, tim đập thình thịch. Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, còn có thể kéo dài tới một tiếng đồng hồ. Trên mặt của Tô Minh có nụ cười. Đợi khí huyết trong người bình ổn lại, hắn cúi đầu nhìn hướng dãy núi. Không xa trên mảnh đất, tồn tại trại tử do đầu gỗ làm thành, một bộ lạc man tộc loại nhỏ. Sáng sớm trong bộ lạc, khói bếp lượn lờ, mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa. Đứng đây, Tô Minh nhìn thấy người trong bộ lạc bắt đầu một ngày mới. Đây là ngày thứ hai Tô Minh tới bộ lạc này. Ánh mắt của hắn tập trung vào một gian phòng nhà nhìn rất bình thường. Hắn nhoáng người lên đi xuống núi, hướng tới chỗ của bộ lạc. Tô Minh đến thật lặng lẽ, lấy tu vi của hắn có thể khiến tộc nhân bộ lạc nhỏ này không phát hiện. Khi bước vào trong, khi hắn xuất hiện trong bộ lạc, ngoài sân nhà bình thường thì Tô Minh nghe thấy khúc huân chuyển ra từ trong nhà. Huân khúc tràn ngập yên bình, khiến người nghe sẽ yên tĩnh lại. Tô Minh đứng đó khép mắt, chìm đắm trong huân khúc. Thật lâu sau, khúc nhạc dần tản đi, một giọng nói già nua khàn khàn phát ra từ trong nhà. Người đến rồi. Vãn bối Tô Minh cầu kiến tiền bối. Tô Minh mở mắt ra, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, chắp tay cúi đầu. Vào đi. Huân của người ta đã sửa lại được rồi. Tô Minh biểu tình cung kính, vén lên cửa gian nhà. Giây phút bước vào trong, hắn thấy bên trong giống hệt như lúc trước. Thậm chí vị trí ngồi chẳng chút thay đổi. Dường như trong khoảng thời gian này, ông lão Tạ Huân chưa từng đứng dậy. Lão nhìn mình, trên mặt có nụ cười hiền lành, hai mắt kia vô thần. Đối với ông lão trước mắt, dù Tô Minh không phát hiện ra chút dao động tu vi nào trên người, thậm chí như ngọn lửa có gió thổi liền tắt, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập kính trọng. Hắn kính trọng ông lão này, không vì thiên tả tử cũng phải im lặng ngồi trước mặt của người này. Hắn kính trọng ông lão này, không phải vì sự bí ẩn, ngay cả thiên tả tử như vậy. Tô Minh kính trọng ông lão chỉ có một lý do, lão sửa lại cốt huân bình thường cho hắn. Huân này chứa ký ức của Tô Minh, việc sửa lại đối với hắn tựa như là ban ơn. Hắn cảm ơn ông lão, cho nên phát ra kính trọng. Tọng tử trong nội tâm, điều này cho dù tu vi của Tô Minh có cao hơn, dù ông lão thực sự chỉ là người bình thường, sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Ân tình tiền bối sửa lại huân, vạn bối cả đời khắc ghi. Tô Minh chắp tay hướng ông lão cúi gập đầu. Ông lão tạo huân, mặt lộ ra nụ cười, tay phải mò trên tấm chiếu bên cạnh. Rất nhanh từ bên trong, lấy ra một cốt huân thuộc về Tô Minh. Chút chuyện nhỏ không xem như ân. Nếu ngươi đã tin tưởng người mổ như ta có thể sửa lại được, chịu đưa nó đến tay ta, thì nó đã có duyên với ta. Ngươi cũng có duyên với ta. Đây là duyên phận, không phải là ân. Tay phải của ông lão cầm cốt huân, tay phải nhẹ vuốt nó. Tới đây, ngồi đối diện với ta nào. Huân này tàn khuyết, ngoại thương không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nó không còn hồn. Chủ nhân trước của nó, có phải là khi thổi huân khúc này thì khúc hết người đi không? Ông lão lúc này khẽ hỏi. Tô Minh im lặng, ngồi xếp bằng trước mặt của ông lão, nhìn cốt huân ở trong tay của ông, đáy mắt của hắn xẹt qua đau thương. Chắc là đúng rồi, ông lão lúc này nói. Tán đi không chỉ là sinh mệnh chủ nhân trước của nó, còn có hồn của huân này, khiến nó từ đây không muốn phát ra âm thanh nữa. Đây mới là trọng điểm tổn hại. Ông lão nâng tay lên đưa quất huân tới trước. Cũng chỉ có lúc này Tô Minh mới từ chi tiết nhỏ thấy ra, ông lão chính là một người mù. Nó bây giờ có thể phát ra được thanh âm không? Tô Minh nhận lấy cốt huân. Vật này chỗ lúc trước có khe hở, bây giờ đã hóa thành từng sợi chỉ màu. Nhìn như là máu, nhìn như là may vá vậy. Trọng lượng cũng nặng hơn, nắm trong tay nặng trĩu. Ta chỉ có thể chữa lành ngoại thương cho nó, còn hồn thì không muốn vang khúc nữa, là lực lượng của ta không thể biến đổi. Có thể thay đổi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ông lão nhẹ giọng nói. Ta vẫn cho rằng huân có hồn, thanh âm nức nở. Nếu huân vô hồn thì sao truyền tải nỗi lòng mọi người được? Thì sao có thể phát ra được thanh âm khiến người chìm đắm trong đó? Chỉ là có người cảm nhận được hồn của huân, có người thì không thể. Đôi mắt của ông lão nhìn Tô Minh, mắt vô thần, cho người cảm giác thế giới lão trông thấy khác với người ngoài. Huân có hồn, Tô Minh thì thào. Hắn nghĩ tới nhiều đêm cô độc, mình cầm huân này im lặng thổi ra huất. Huân khúc chỉ chính nhìn có thể nghe thấy được. Khúc nhạc đau thương như ánh trăng rơi, khiến Tô Minh ngồi đếm ký ức. Hồn huân này đã chết, đó là một loại hư vô không thể giải thích. Nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy nó liền biết, hồn của nó không còn nữa. Nếu ngươi muốn nó lại phát ra anh thâm. Nếu ngươi muốn nó lại phát ra âm thanh, phát ra thanh âm thuộc về ngươi, thứ mà ngươi muốn nghe, điều này cần ngươi bổ sung hồn mới cho nó. Giọng của ông lão mang theo tang thương quanh quẩn trong nhà. Bên ngoài đôi khi chuyển tới tiếng trẻ con chơi đùa, như gần như xa, khiến người nghe hoảng hốt. Làm sao mới làm được điều này? Tô Minh ngẩng đầu nhìn ông lão. Quên nó. Ông lão im lặng giây lát, nhắm chặt mắt lại. Tô Minh nhìn huân ở trong tay, giật mình thật lâu sau mới cúi đầu thật sâu, hướng ông lão xoay người, muốn rời đi. Bước chân của hắn bỗng tạm dừng lại. Tiền bối, đất Nam Thần nhiều tai nạn, đặc biệt là vị trí của bộ lạc này, cách Thiên Lam Thành không xa. Nếu có thể thì nên di chuyển hướng Trung Bộ đi. Trận chiến trăm năm này có lẽ sẽ không như dĩ vãng. Tô Minh nhẹ giọng nói, vén lên cửa nhà đi ra bên ngoài. Giây phút nửa chân của hắn đạp ra khỏi nhà thì sau lưng chuyển đến thanh âm tang thương của ông lão. Thế gian này không có nơi tương đối an toàn. Cùng với lúc đó cũng không có nơi tuyệt đối nguy hiểm. Hoa cỏ đâm rễ nảy mầm, nó có lựa chọn hay sao? Tô Minh ngừng lại một chút, nội dung ẩn chứa trong lời nói hắn nghe mà nửa hiểu nửa không. Tô Minh im lặng đi ra khỏi nhà, đi ra khỏi bộ lạc nhỏ này. Nhìn bầu trời sáng sủa, Tô Minh biểu tình phức tạp, nhưng tâm tình hắn kiên định. Hắn biết tiếp đến mình phải đối mặt là tai họa mà Nam Thần chưa xuất hiện. Hắn cũng biết trong tai họa này có lẽ sẽ có vô số người chết đi. Hắn có thể lựa chọn tránh né, tìm một nơi an toàn để bế quan, chờ đợi tai nạn đến. Có lẽ có thể trốn tránh thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hắn sẽ không trốn tránh. Có thiên tai tẩy lễ, khiến mình càng biến mạnh hơn. Tu hành bình thường trong thời gian chưa tới 10 năm này sẽ chậm rãi, muốn chính mình sống sót tốt hơn, muốn mình biến càng mạnh, vậy nhất định phải khiến mình có trái tim không sợ hãi. Nếu không, tại hóa tức chiến ra tạo hóa. Nếu không cơ duyên, thì giết ra ngộ. Nếu tu vi xuất hiện bình cảnh, vậy lấy máu tươi đến giải. Nếu sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm, thì dùng điên cuồng giữa sự sống và cái chết, xông ra con đường sinh tồn thuộc về mình. Thế gian này không có nơi tương đối an toàn, cũng không có nơi tuyệt đối nguy hiểm. Tô Minh thì thào, đi xa hơn, bước chân ngày càng vững vàng. Hắn cứ đi mãi, không tăng tốc, thậm chí không vận dụng lực lượng tu vi trong người, bao gồm khí huyết, đều không nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ dựa vào thân thể, nhưng người thường đi trên vùng đất dãy núi này, đi trong cánh rừng, đi hướng về Thiên Lam Thành. Mục tiêu của hắn là Thiên Lam Thành, nhưng mục tiêu trong lòng lại là Ô Sơn. Con đường này dù hắn đi qua, nhưng trong đầu hắn hiện ra vẫn là Ô Sơn. Trên đường đi về nhà, đi trong ký ức như đi đang tìm kiếm. Dãy núi chập trùng, trong rừng ẩm ướt và đầm lầy, không khiến Tô Minh dừng chân quá lâu. Thời gian trong khi hắn đi đã qua 3 ngày. Còn đường 3 ngày, kỳ thực nếu Tô Minh mở ra tốc độ, thì chỉ giây lát đã vượt qua rất xa. Nhưng hắn không làm như vậy. Lúc mới bắt đầu, hắn cố ý khiến mình quên đi tu vi, quên đi tất cả. Nhưng chậm rãi, theo hắn đi qua dãy núi, rừng cây, bình nguyên, các vùng đất, khi hắn trong trời đất mênh mông, không nhìn thấy bóng người nào khác, thì dần dần hắn làm ra được trạng thái quên. Quên tu vi của mình, quên mình tại đất Nam Thần, quên mục tiêu của mình, quên rất nhiều, rất nhiều. Mãi đến tối ngày thứ tư, trong rừng cây này Tô Minh mệt mỏi. Hắn mệt mỏi dựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn trời đêm, nhìn đằng sau rất nhiều lá cây nửa che đậy. Ánh trăng sáng, Tô Minh lấy ra huân, đem huân đặt tại bên mình. Tô Minh nhắm mắt lại, khe khẽ thổi lên. Nhưng thật lâu sau, trong rừng cây này chẳng truyền ra chút thanh âm nào. Tô Minh đứng đó, vẻ mặt hoài niệm, chìm đắm trong huân khúc ở trong ký ức. Tại vị trí bìa rừng yên tĩnh này, cách Tô Minh một khoảng, nhưng không xa lắm, có 3 người đang từ hướng Thiên Lam Thành lao nhanh tới. 3 người này tiến lên rất cẩn thận. Một người khép mắt lại, xung quanh phạm vi mấy trăm mét có sóng gợn vô hình lan tăn. Sóng gợn đập vào từng thân cây đều sẽ bắn lại, chỉ có va vào một ít con thú nhỏ trong rừng mới ngưng tụ lại nhiều. Trên mặt người này dưới ánh trăng có thể thấy, bộ mặt có rất nhiều đồ án con rơi, đó không phải là man văn mà là đồ đằng. Đồ đằng của Vu tộc, sau lưng người đó đi theo 2 người, trong đó có một thân thể cực cao lớn, nhìn như ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Cơ bắp nhô ra khiến người này tựa ngọn đồi nhỏ, mỗi bước ra một bước sẽ khiến mặt đất như rung động. Nhưng lạ lùng là không chuyển ra chút thanh âm nào. Bả vai người này vác ra một cái rìu chiến to lớn. Lưỡi búa có màu nâu sậm đỏ, đó là dấu vết máu tươi khô lại. Người kia thì thân thể lùn gầy, thông qua đường cong của thân thể có thể thấy được người này là một phụ nữ. Khuôn mặt bình thường, da hơi ngăm đen, mắt sáng như điện. Trong 3 người chỉ có ả là chạy nhanh mà thong thả nhất. Dường như lao nhanh như thế, đối với ả là phải giảm tốc độ mới giữ cho 3 người ngang hàng. Trên mặt của ả đâm ra hoa văn con ruồi độc, khiến ả trông vô cùng xấu xí. 3 người lao nhanh, không bao lâu sau thì tạm dừng ở trong rừng. Bây giờ vị trí của 3 người, cách Tô Minh chỉ 5.000 mét. Nhưng hiển nhiên 3 người còn chưa phát hiện hắn tồn tại. Tô Minh thì chìm đắm trong huân khúc, không có âm thanh. Hai bên không hề hay biết, cách 5.000 mét, có 2 tộc địch, một khi đụng độ thì sẽ là sinh tử. Chính là chỗ này, theo ước hẹn, chúng ta phải chờ 2 tiếng đồng hồ, chờ ở đây được rồi. Huỳnh Nguyễn, tốc độ của ngươi là nhanh nhất, có thể tuần tra phạm vi chính giữa mấy vạn mét một lần, xác định xem có an toàn hay không. Dựa theo bản đồ thì chỗ này không có bộ lạc gần nhất cũng phải cách một khoảng, chắc sẽ không xuất hiện người man tộc, nhưng cũng phải cần cẩn thận một chút. Nếu 2 tiếng sau mà Oda không đến thì ta sẽ rời đi. Người phụ nữ trong 3 người ngoái đầu liếc người lên tiếng, nhoáng người lên biến mất trong đêm tối. Oda trời sinh thích giết chóc, nếu hắn không đến thì ta cũng sẽ đi. Gã đàn ông vác diều chiến ngồi một bên, lạnh lùng liếc người trên mặt có hình xăm con rơi. Yên tâm đi, hắn cần chúng ta mang tới Vô Tinh, chắc chắn là sẽ tới. Một khi thành công giao dịch, ba người chúng ta không uổng phí chết nhiều người mới thành công tiến vào man tộc. Có thuật pháp của hắn, chúng ta có thể hóa thân trở thành người man tộc, tránh đi tai biến đông hoang. Người mặt xăm đồ đằng rơi trầm giọng nói. Khi nói tới bốn chữ tai biến đông hoang thì hơi thở dồn dập hơn. Nói đến thì phải nhờ có vui rơi bộ lạc của các người. Nếu không thì tại bình chướng Thiên Lam, chúng ta vốn không có khả năng thành công trốn thoát. Gã đàn ông đặt rìu, lúc này lên tiếng, lấy ra một ít dược bôi lên miệng vết thương trên người. Trên người của gã có rất nhiều vết máu. Người cũng thật nhẫn tâm, dùng cái chết của mấy trăm tộc nhân đổi lấy một cơ hội. Gã đàn ông lúc này cười cười nói. Trong tai biến đông hoang, nếu không tiến vào man tộc thì chết chắc. Vì sống sót thì cái này tính là gì chứ? Đâu bằng người giả chết tránh thoát một kiếp. Mặt người xăm hình con rơi hử lạnh một tiếng. Chúng ta chắc là nhóm đầu tiên dùng cách này để trốn vào. Đáng tiếc, cách này mạo hiểm rất lớn mà tối đa chỉ vào được 3-5 người. Nếu không, thì đem nó hiến cho vua thần điện có thể được thưởng không ít. Gã đàn ông nhíu mày tránh đi đề tài vừa rồi. Hiến cho vua thần điện cũng vô dụng thôi. Ngươi cho rằng họ không biết cách này sao? Hơn nữa, Thiền Lam Thành khủng bố và cường đại. Chắc chắn sớm biết được sơ hở này, nhưng vẫn để đó không phòng kiến. Nguyên nhân đâu rất sâu xa. Người xăm đầu đằng rơi cười nhạt. Ồ, ta còn tưởng cách này là Oda tìm ra trước tiên. Hắn đã biến mất mười mấy năm, luôn sinh hoạt tại man tộc. Không biết bây giờ tu vi ra sao? Gã đàn ông cúi đầu ánh mắt lấp lóe. Hai người đang nói chuyện, thỉnh thoảng cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu có chút gió thổi cỏ lay thì lập tức sẽ ra tay ngay lập tức. Dù sao trong cảm nhận của bọn họ thì nơi đây là man tộc. Tại đây có thể nói bất cứ ai cũng đều là kẻ địch của họ. Lấy tu vi có thể so với sơ kỳ man hồn cảnh man tộc. Chúng vẫn không dám xâm nhập vào man tộc quá lâu. Có thể đi vào đây đã là hy sinh cái giá rất đắt. Không thể trở về vu tộc được. Bây giờ tất cả suy nghĩ chỉ là tìm kiếm một bộ lạc nhỏ man tộc, che giấu tung tích, theo bộ lạc di chuyển. Cuối cùng cho mình khả năng sống sót sau tai nạn lớn hơn một chút, không muốn chết ở trong chiến đấu. Giờ phút này, cách họ hơn 2.000 mét, có một bóng người không tiếng động xẹt qua. Tốc độ cực hạn này chính là người phụ nữ trong ba người đi dò xét tạo thành. Ả không ngừng lướt qua dò tìm. Dần dần, cách chỗ Tô Minh đứng không quá 3.000 mét. Theo tốc độ của Ả, dù là tuần tra vòng tròn, cũng sẽ không mất nửa tiếng đồng hồ, sẽ phát hiện ra được Tô Minh ngay. Một khi man tộc Tô Minh, trong lúc chúng chưa có cách ẩn đi đặc điểm của vô tộc, thì đây sẽ là trận chiến sinh tử. Tô Minh dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, biểu tình chất chứa hoài niệm, đôi tay cầm cốc huân, thổi huân khúc không ra thanh âm. Nếu cẩn thận nhìn, thì sẽ mơ hồ thấy xung quanh Tô Minh tồn tại huân khúc không ra thanh âm, nhưng lại từng vòng sóng gợn như ẩn như hiện xuất hiện. Sóng gợn khuếch tán bốn phía, quanh quẩn phạm vi hơn 10 mét. Huân có hồn, cốt có khúc, thổi là gió, nhưng không tán đi được gọi là hồn âm. Tô Minh thì thào, mở mắt ra nhìn cốt huân trong tay. Thật lâu sau, hắn lại lần nữa nhắm mắt, lại chìm trong huân khúc vô thanh. Dần dần trên đường hắn đi làm được quên tất cả. Tại đây, giữa đêm khuya dưới cây, quên tay cầm cốt huân, cũng không truy cầu huân có thể phát ra tiếng hay không. Tử huân khúc trong ký ức chìm cảm giác nhà mình. Trên mặt của hắn dần xuất hiện ô sơn văn, phần ngực dưới lớp áo dần hiện ra từng gốc cây ngọn cỏ của bộ lạc ô sơn. Thậm chí quanh bộ lạc chậm rãi rơi bông tuyết khiến mặt trái khép nhìn kín ra, lộ ra được ánh đỏ. Xung quanh sóng gợn càng kịch liệt, khiến trong phạm vi 10 mét, Tô Minh đứng vặn vẹo, ngay cả hơi thở của hắn cũng bị giấu đi, giống như là Tô Minh không tồn tại. Hắn chìm đắm trong huân khúc, chìm đắm trong ký ức, dựa vào cây không động đậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa tiếng đồng hồ đã trôi. Nơi Tô Minh ở ngoài 300 mét, có một bóng ảo xẹt qua, lộ ra thân hình nhỏ bé. Người đàn bà vu tộc xuất hiện nơi đó, ánh mắt quét xung quanh, rồi lóe người biến mất. Thời gian trôi qua từng phút một, chính Tô Minh cũng không phát hiện xung quanh sóng gợn vặn vẹo lăn tăn. Bắt đầu khuếch tán từ phạm vi mười mấy mét, dần tới gần 50 mét, thì bỗng nhiên trong đêm tối yên tĩnh này, tiếng huân khúc nức nở bỗng xuất hiện. Tiếng huân khúc này mới bắt đầu thì hơi yếu, như là tiếng trẻ con cất tiếng khóc chào đời. Nhưng rất nhanh dần ổn định lại, hóa thành tiếng nức nở, ẩn chứa đau thương bất thuận, lượn lờ bốn phía lan xa hơn. Tô Minh vẫn nhắm mắt lại, dựa vào thân cây, cầm Huân đặt bên miệng không động đậy. Nhưng khi Huân khúc, đột nhiên chuyển ra khúc nhạc người ngoài có thể nghe thấy. Trên quần áo hắn cột, một túi chữ vật trắng, đột nhiên chợt lóe ánh đỏ, lại thấy luồng sáng đỏ từ bên trong bay vọt ra ngoài, ở trước người của Tô Minh, trong sóng gợn vặn vẹo hỏa hổ xuất hiện. Nó ngồi xổm tại đó, mắt lộ ra tia kỳ lạ, nhìn chằm chằm Tô Minh. Kỳ thực, túi chữ vật này không thể trói buộc nó. Nó tùy thời có thể từ bên trong đi ra. Điểm này là Tô Minh đã hứa với nó, cho nên chưa từng khóa chặt. Bây giờ nó ngơ ngác nhìn Tô Minh, bên tai chuyển ra tiếng huân khúc đau thương. Thanh âm này khiến nó nghe xong, cảm thấy rất khó chịu, cứ ngồi xổm tại đó im lặng nghe. Dưới thân Tô Minh, trong ánh trăng chiếu ra cái bóng, giờ đây lắc lư, vị trí đầu cái bóng lộ ra đôi mắt đỏ rực, trong mắt có hoang mang. Khi tiếng huân phúc này từ vô âm lần đầu tiên chuyển ra, cách chỗ Tô Minh ngoài 200 mét, người đàn bà vô tộc lúc trước biến mất, bỗng nhiên bước ra từ không khí, vẻ mặt cảnh giác, nhìn chằm chằm chỗ Tô Minh, cũng là nơi vang vọng huân khúc. Ánh mắt lộ ra sát khí, nhưng do dự một lúc, không hành động thiếu suy nghĩ, mà lùi dần ra sau. Tiếng huân khúc chuyển ra ngày càng xa, quanh cẩm trong phạm vi mấy trăm mét, thật lâu không tán đi, thậm chí trong đêm yên tĩnh này, dư âm lan xa lại càng nhanh hơn. Khúc âm lộ ra đau thương, ẩn chứa bi tráng, khiến người nghe sang mỗi lòng, sẽ theo đó bình phục. Dường như thanh âm này có lực lượng kỳ lạ, có thể rung động được linh hồn. Trong rừng cây cách mấy ngàn mét, hai người vô tộc nói chuyện vài câu, rồi rơi vào im lặng, gần như cùng ngẩng đầu vẻ mặt lộ ra cảnh giác. Người nghe thấy không? Gã đàn ông vạm vỡ nắm chặt chiến phủ, trong mắt có sát khí. Tiếng huân, người mặt song hình rơi đứng dậy biểu tình nghiêm túc. Có phải là Ô Đa không? Gã đàn ông chần chừ một lát nhỏ giọng hỏi. Người mặt song hình rơi chưa nói xong, thì bóng người đàn bà lạnh lùng chuyển ra từ trong rừng cây ở bên cạnh nói. Không phải, người này là man tộc. Theo lời nói xuất hiện, chính là người đàn bà vô tộc, mấy tư cách. Mấy cách Tô Minh 200 mét, giờ đã ở tại đây. Tu vi cỡ nào? Người mặt xăm hình rơi lập tức hỏi. Cảm nhận tu vi không được mạnh lắm, trừ huân khúc hơi lạ ra, tu vi của người này chắc là chưa tới tế cốt. Chưa tới tế cốt? Gã đàn ông cầm rìu chiến thở ra, tiếp theo cười nanh chanh. Người đàn ông mặt xăm hình rơi khẽ cau mày, nhìn người đàn bà vô tộc. Nếu đã không tới tế cốt, thì tại sao ngươi không trực tiếp giết đi? Chỗ này là man tộc, nếu ra tay thì mọi người cùng nhau, ta sẽ không làm một mình. Người đàn bà vẫn là lạnh lùng nói. Ô Đa sắp tới rồi, chúng ta cùng ra tay, nhanh chóng giải quyết người này đi. Giết người đó xong, còn phải tìm bốn phía xem còn có man tộc khác không, miễn cho tạo ra phiền phức. Người đàn ông mặt xăm hình rơi mắt chợt lóe, thân thể lao tới rừng cây. Người đàn bà vô tộc đi theo phía sau, thân hình như sương khói, nhìn có chút hư ảo. Nếu chưa tới tế cốt, vậy thì để mọi người lột ra hắn đi, xem coi có thể mặc tại trên người hay không. Gã đàn ông vạm vỡ liếc môi, lộ ra khát máu tàn nhẫn theo sát phía sau. Có thể nói, ba người cực kỳ cẩn thận, dù là đối diện với một người chưa mở ra tế cốt, cũng phải cùng ra tay. Do đó có thể nói, chúng ở man tộc chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Huỳnh Huyễn, người giỏi tốc độ nhất, lát nữa người ra tay trước, đừng có giết hắn, để người đó sống. Hắn có gì đó là lạ, ta có một số vấn đề muốn hỏi man tử này. Người đàn ông mặt xăm hình rơi, trong lúc lao nhanh, liền nhỏ giọng nói với người đàn bà vô tộc bên cạnh. Người lấy tốc độ rất nhanh, khoảng cách 5.000 mét thẳng tắp lao nhanh không qua bao lâu đã tới. Càng tới gần, thì tiếng huân khúc nức nở càng vang rõ ràng. Trong đêm tĩnh lặng, huân khúc khiến chúng cảm thấy cực kỳ bất an. Nghe được lời nói của đối phương, Huỳnh Nguyễn gật đầu, cũng cảm thấy man tử này dường như không đúng lắm. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét, 30 mét. Ba người như cầu vồng, dấy lên tiếng xích gào chói mắt, từ khoảng cách 300 mét mở ra tốc độ cao nhất. Xuất hiện cách Tô Minh 30 mét, thì chúng liếc mắt, liền thấy hắn dựa vào thân cây không động đậy, càng thấy trước mặt Tô Minh ngồi sổ một con khỉ đỏ rực. Giây phút ba người đến, hỏa hầu xoay mạnh người lại, nhây răng nhếch miệng nhìn hướng ba người. Cùng với lúc đó trong ba người, người đàn bà giỏi tốc độ mạnh vọt lên. Một giây trước, còn cách 30 mét thì giây sau ả đã xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Người đàn bà này mắt lộ ra tia sáng lạnh, nâng lên tay phải, chỉ thấy tay cầm 5 cây kim châm đen bắn thẳng vào đỉnh đầu của Tô. Nhưng giây phút tay phải người đàn bà nâng lên định hạ xuống, ả đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết. Người run bần bật, ả hộc máu, biểu tình lộ ra hoảng sợ, không thể tin tưởng nổi. Sau lưng của ta có cái gì? Người đàn bà kinh sợ, trong giọng nói lộ ra cực độ kinh hoàng. Chỉ thấy thân hình của ả với tốc độ mắt thường, có thể thấy được héo sút, máu thịt chớp mắt đã bị nuốt hết. Gã đàn ông cầm diều chiến, hiện giờ mở to mắt lộ ra sợ hãi. Người xăm hình rơi bên cạnh thì hút ngụm khí lạnh. Gã thấy rõ ràng, sau lưng của Huỳnh Nguyễn, một cái bóng như là da sán lưng ả, đang nhanh chóng lan tràn, như muốn bao trùm cả người ả. Hình ảnh quái lạ này khiến người đàn ông mặt xăm rơi, Vu Tộc rất hoảng sợ. Gã chưa từng thấy thuật pháp quái lạ như vậy. Gã thậm chí không biết bóng đen rốt cuộc là cái gì. Tất cả xảy ra quá nhanh. Gã chỉ thấy khoảnh khắc Huỳnh Nguyễn tới gần thanh niên dựa vào cây thổi huân, thì lập tức xuất hiện bóng đen, lặng lẽ tới gần. Sau đó vang lên tiếng hét thảm thê lương của Huỳnh Nguyễn. Vác diều chiến, đứng ở một bên khựng bước chân tim đập nhanh. Những chuyện xảy ra trước mắt khiến gã và đồng bạn ra đầu tê người. Gần như lúc người đàn bà Vu Tộc tiếng hét chói tai, bóng đêm đằng sau há to mồm lan tràn toàn thân ả. Người đàn bà bị cắn nuốt hoàn toàn trong bóng đêm. Nếu chỉ có thế thì đã đành, nhưng trong phạm vi huân khúc quanh quần, sau khi người đàn bà Vu Tộc bị nuốt, đằng trước mặt đám người thanh niên dựa vào gốc cây, hỏa hầu ngồi xổm tại đó, đôi mắt lộ ra ác ý. Con khỉ này trước đó không bị mấy người Vu Tộc lọt vào mắt, nhưng bây giờ theo nó lộ ra sát khí, khát máu ập vào mặt của chúng, lại khiến con khỉ nhoáng người lên, hóa thành vệt đỏ, lao tới người đàn ông mặt xăm hình rơi. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã tới gần, hỏa hầu cào một đường, người đàn ông bịt xăm hình rơi con người co rụt lại. Thân thể đánh vòng hộc ra bãi máu, ngực phải thịt nát bấy. Người này vẻ mặt hoảng sợ, rút lui miệng phát ra tiếng hú sắc nhọn. Thân thể gã hóa thành sương mù, mới tránh khỏi một chiêu của hỏa hầu. Mạnh Hoành, mau đi giết man tử đó. Giọng nói sắc nhọn, nhanh chóng phát ra từ miệng của Vu Nhân, hóa thành sương mù, thân thể gã lảo đảo vòng, hỏa hồng liền đuổi theo. Tên Mạnh Hoành, tức người đàn ông vạm vỡ vác diều chiến, chẳng chút do dự xông lên. Gã biết rõ, nơi này là man tộc, từng bước gian nan. Nếu bây giờ chỉ lo an toàn của bản thân, một khi hai người cơ chết, thì mình cũng khó mà sống được, chẳng bằng bây giờ liều mạng. Trận chiến đấu này là điều ba người Vu Tộc chẳng thể ngờ tới. Vốn tưởng là một trận đấu cực kỳ đơn giản, đối phương chỉ là một man sĩ khai trần còn chưa tới tế cốt. Nhưng bây giờ, đối phương còn chưa ra tay, thậm chí thân thể không nhúc nhích chút nào. Ba người chúng. Một bị bóng đen quái dị cắn nuốt, một bị con khỉ truy đuổi khá nguy hiểm. Người này rốt cuộc có thân phận gì tại man tộc chứ? Gã đàn ông vạm vỡ gầm lên, cầm diều sải bước như là một trận gió lao tới chỗ của Tô Minh. Hắn ở trong man tộc chắc chắn có địa vị cực cao, nếu không thì rõ ràng là người trượt, là người chưa tới tế cốt mà có báu vật nuốt được cả Huỳnh Nguyễn. Huỳnh Nguyễn còn có mãnh thú có thể đấu với rơi qua, người như vậy chắc là bản thân cực kỳ yếu đuối, không chịu nổi được một đòn. Rơi qua kêu mình đi giết người này chắc là sẽ nhìn ra được điều đó. Người này chết rồi thì báu vật là của chúng ta. Gã đàn ông mắt lộ ra tia sáng dữ tợn, tốc độ cực nhanh. Cất bước đã tới trước mặt của Tô Minh, ngồi cạnh thân cây, vẫn thổi huân, dường như đối với mọi chuyện xảy ra chẳng hề hay biết. Chết cho ta! Người đàn ông toàn thân hiện ra màu xanh lá. Kỳ lạ! Ánh sáng xanh lấp lóe, tay phải nâng lên chướng phình ra. Diều chiến tỏa ra máu tanh, một búa chém xuống, rạch vá không gian lao thẳng tới đỉnh đầu của Tô Minh. Cách không xa, hỏa hầu đuổi theo liên tục, xé bên trong sương khói, quanh quẩn tiếng hét thảm, bỏ chạy ngày càng nhanh. Gã đàn ông Vu Tộc hóa thành xương nhanh chóng lối về phía sau, cũng đã trông thấy búa chém xuống Tô Minh. Giết hắn! Người đàn ông Vu Tộc hét to, thân thể lại lần nữa lùi ra sau. Gã đàn ông vạm vỡ nhe răng cười, một búa này gã đã dùng hết sức. Gã tự tin coi như gặp phải man sĩ, sơ kỳ tế cốt của man tộc. Nếu người thanh niên trước mắt không tránh né kịp, mà kệ mình chém xuống thì đã chết chắc. Nhưng bên trong sự mong chờ của người đàn ông vô tộc hóa thành sương khói, gã đàn ông vạm vỡ tự dữ tợn, như có thể thấy giây phút thân thể Tô Minh xẻ thành hai. Tô Minh vẫn không động đậy, nhưng trên cổ tay của hắn có một vòng tay đen. Vào giây phút này nó bỗng tán đi, thoát khỏi cổ tay của Tô Minh. Khói đen hình thành, hóa thành bóng dáng của người phụ nữ xuất hiện trước mặt Tô Minh. Xuất hiện trước mặt người đàn ông, tay phải nâng lên, nghênh đón một bùa chém xuống. Bóng phụ nữ xuất hiện quá nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất hiện. Toàn thân ả đen như là mực, không trông thấy rõ khuôn mặt mà chỉ thấy đường cong quyến rũ. Theo ả nâng tay lên đánh vào búa chém xuống, một tiếng nổ kịch liệt bỗng vang vọng. Gã đàn ông cầm búa giật nảy cả mình, tay phải nổ tung khiến búa ầm một tiếng đảo vòng, hóa thành hình cung lao thẳng tới rừng cây phía xa. Thân thể người đàn ông thì run rẩy bùng nổ xương đỏ, lùi ra sau vài bước, hộc bãi máu, mặt tái nhợt, không chút nghĩ ngợi xoay người lùi ra sau, mắt lộ ra sự rung động. Rung động không chỉ mình gã, còn có người đàn ông vô tộc hóa thành sương mù. Người này đã không ngừng lùi lại, hỏa hầu vẫn luôn bám sát bỗng khựng lại. Khoảnh cách này là cực hạn sợi xích trên cổ của hắn, nó không thể tiến lên trước nữa. Con khỉ nhè răng gầm lên, thân thể chậm rãi lùi ra sau một chút. Nương cơ hội này, thân thể người đàn ông vô tộc từ sương mù lại hóa thành máu thịt, hít thở dồn dập, trong lòng sợ hãi. Nhưng khi gã thấy Mạnh Hoành hộc máu, thân thể nhanh chóng lùi thì ngừng bước. Trước mặt của Tô Minh, bóng người phụ do khói đen tổ thành, đứng đó lạnh lùng nhìn hai vô nhân. À không mở miệng, nhưng chỉ ánh mắt đủ khiến hai người này chấn động tâm thần. Trước mặt Tô Minh, trùng kỷ tế cốt, người đàn ông mặt xăm hình rơi vô tộc, khi ánh mắt giao nhau với bóng người phụ nữ khói đen thì đầu óc ủ vang. Tay phải gã đàn ông vạm vỡ nổ nguyên cái, máu thịt nhảy nhụa lùi ra sau, hướng đi khác với người đàn ông mặt xám, mặt xăm hình rơi vô tộc. Chỗ người đàn ông vô tộc tất nhiên đã không dám tới gần, nơi đó có hỏa hầu. Khoảng cách giữa hai người chính là Tô Minh, khép mắt dựa vào đại thụ. Ngắn ngủi sau quyến đi qua, bây giờ không gian yên tĩnh lại. Hỏa hầu ngồi xổm tại đó, ánh mắt lạnh lùng quét hướng hai người, còn có bóng phụ nữ khối đêm cũng giống như vậy. Có báu vật nuốt huỳnh nguyễn, có con khỉ so với tế cốt mà tốc độ thì nghe sợ cả người, còn có tùy thân linh nô trung kỳ tế cốt bảo vệ. Người này sao lại biến thái như vậy chứ? Rõ ràng chỉ là một khai trần mà thôi. Người đàn ông mặt hình xăm con rơi vô tộc, mặt tái xanh. Gã biết trận chiến này tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, đang định rút lui. Gã đàn ông vạm vỡ, vô tộc ở hướng khác, cũng tim đập chân run. Trận này, thân thể khiến hắn mất đi ý chí tiếp tục chiến đấu. Bây giờ gã nghĩ chỉ có cố gắng hết sức rời khỏi đây. Gã cực kỳ khổ vất vả lắm mới chạy thoát khỏi man tộc. Không muốn chết tại đây. Người thanh niên dựa vào thân cây vẫn luôn nhắm mắt. Bây giờ trong mắt gã đàn ông vạm vỡ thì tràn đầy bí ẩn quái dị. Gã không muốn tới gần sự bí ẩn đó. Gã muốn rời xa nơi đây. Nhưng khi gã và người đàn ông mặt xăm hình rơi vô nhân đều có ý định rút lui, định lùi ra sau bỏ chạy hai hướng khác nhau, thì thân thể chúng bỗng khựng lại. Chúng kinh sợ nhìn thấy trước mặt của Tô Minh, sau lưng hỏa hầu giữa hư không chỗ huỳnh nguyễn bị cắn nuốt, bây giờ bỗng sinh lộ ra một bóng dáng. Bóng dáng ấy, thân hình trước nhô sau vêu, chỉ là hơi lùn một chút, người đàn ông trên mặt có đồ đằng. Người đàn bà trên mặt có đồ đằng, khiến diện mạo hơi xấu xí. Người đàn bà này chính là huỳnh nguyễn của vu tộc. Không ngờ ả lại lần nữa xuất hiện, chỉ là ả lại xuất hiện thì hai mắt vô thần, bỗng dưng có tia sáng. Ả đứng đó cúi đầu nhìn thân thể, trong khi hai vu nhân ngây người thì lắc lư thân hình, nhìn như không mấy quen thân thể này, cần phải thích ứng. Cô ta không phải là huỳnh nguyễn. Mắt người đàn ông mặt xăm hình rơi vụt, sắc mặt trắng bệch, gã rõ ràng từ trong mắt của huỳnh nguyễn nhìn thấy được lạnh lẽo và xa lạ. Cũng phát hiện điều này, còn có gã đàn ông vạm vỡ. Trong mắt người đàn ông lộ ra sợ hãi, không chút do dự nhanh chóng lùi ra sau. Giây phút phủi lại, người đàn ông mặt xăm hình rơi lập tức lảo đảo lùi ra sau. Hai người chạy trốn hướng khác nhau, nhưng giây phút chúng nhấc chân, huỳnh nguyễn lại lần nữa bước ra. Khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm, thoáng chốc người lên thẳng tới người đàn ông mặt xăm hình rơi. Trước mặt của Tô Minh, bềnh bồng bóng dáng khói đen, đại sư huynh tặng cho. Bây giờ bóng dáng nhoáng lên, hóa thành khói đen lao thẳng tới gã đàn ông vạm vỡ phù tộc. Riêng hỏa hầu trên cổ có sợi xích, bất mãn gầm ngừng bên cạnh Tô Minh. Thời gian không dài, từ bên cạnh bay ra một bóng dáng, nhìn như là sương khói, xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Từ trong sương khói có thể thấy được đầu người rơi xuống, khói lao tới tay phải của Tô Minh, hóa thành vòng tay đen. Lại qua một lúc lâu sau, theo từng tiếng hét thảm vang vọng. Chốc lát sau, một bên khác trong rừng đi ra một người đàn ông. Người này chính là người đàn ông mặt xăm hình rơi vu tộc mới nãy bỏ chạy. Gã vừa đi vừa lắc lư, dường như không thích ứng. Tay phải cầm đầu người, cái đầu đó thuộc về Huỳnh Huyền. Mắt chớp lé, gã cách Tô Minh 10 mét thì dừng lại. Ánh mắt rơi trên người của Tô Minh. Trong đôi mắt ấy có thể tràn ngập tia hung ác, dường như đang chần chừ, do dự, sát khí mấp máy, như đang không ngừng quan sát. Máu tươi từ cái đầu gãi cầm nhỏ giọt ở trên mặt đất, phát ra tiếng tí tách trong đêm khuya, rất rõ ràng. Gầy như giây phút gã khựng lại, hỏa hầu xoay xung quanh người, nhìn chằm chằm rơi qua thuộc về vu tộc gầm hừ. Nó có thể cảm nhận được cái tên trước mắt, dù hình dạng khác biệt, nhưng vẫn là cái bóng khiến nó cực kỳ chán ghét. Đặc biệt là ánh mắt của người này lộ ra gian ác, cùng với người kia khiến hỏa hầu ngầm giống càng thêm hung ác. Người đàn ông bộ dạng rơi qua vu tộc, bộ mặt xăm hình rơi vốn đã tối tăm, nhưng bây giờ chớp động tia sáng âm u, gã chậm rãi nhấc nhấc chân, nhẹ bước ra một bước hướng tới chỗ của Tô Minh. Một bước này bước ra, hỏa hầu đứng mạnh lên, nâng đôi tay mạnh vỗ hướng rơi qua. Ánh mắt lộ ra kiên cường, dường như rơi qua tiến thêm một bước vào phạm vi của nó là sẽ lập tức lao ra ngay. Người đàn ông bộ dạng rơi qua không để ý tới hỏa hầu, vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm Tô Minh nhắm mắt, nâng lên chân phải nhưng cũng có do dự. Trong chần chừ, mắt gã sáng ngời nhìn chằm chằm, Tô Minh như muốn tìm ra được manh mối gì từ gã. Thật lâu sau, trong mắt của cô có sát khí, bước chân định đạp xuống thì... Hòa Phong! Phải chăng là ngươi chán sống rồi? Một giọng nói bình tĩnh bỗng nở nụ cười. Giây phút, giọng nói xuất hiện, một người đàn ông bộ dạng rơi qua vô tộc, chợt biến mất sát khí ở trong mắt. Người khẽ run, lập tức quỳ gối một đốc ở trên mặt đất. Gã ác! Gã đàn ông cầm búa giật nảy mình, tay phải nổ tung khiến búa ầm một tiếng đảo vòng, hóa thành hình cung lao thẳng về phía rừng cây phía xa. Thân thể người đàn ông thì run rẩy bùng xương nổ, lùi ra sau vài bước. Rung động không chỉ là mình gã, còn có người đàn ông tộc hóa thành xương mù. Người này đang không ngừng lùi lại, hỏa hầu vẫn luôn bám sát bỗng khựng lại. Khoảng cách này là cực hạn sợi xích trên cổ của nó không thể tiến lên trước nữa. Còn vượn nhe răng gầm lên, thân thể chậm rãi, lùi ra sau một chút. Nương cơ hội này, thân thể người đàn ông vô tộc, tựa sương mù lại hóa thành máu thịt, hít thở dồn dập, trong lòng sợ hãi. Nhưng khi gã thấy Mạnh Hoành hộc máu, thân thể nhanh chóng lùi lại thì ngừng thở. Trước mặt của Tô Minh, bóng người phụ nữ do khói đen tổ thành, đứng đó lạnh lùng nhìn hai vô nhân. À không mở miệng, nhưng chỉ ánh mắt đủ khiến hai người này chấn động tâm thần. Trung kỳ tế cốt. Người đàn ông mặt xăm hình rơi vô tộc, khi ánh mắt giao nhau bóng người phụ nữ khói đen, thì đầu óc ù vang. Tay phải của gã đàn ông vạm vỡ nổ nguyên cái, máu thịt nhảy nhụa, lùi ra sau, hướng đi khác với người đàn ông mặt xăm hình rơi vô tộc. Chỗ người đàn ông vô tộc, tất nhiên đã không dám tới, nơi đó có hỏa hầu. Khoảng cách giữa hai người, chính là Tô Minh khép mắt dựa vào đại thụ. Ngắn ngủi giao chiến qua đi, bây giờ không gian yên tĩnh lại, hỏa hầu ngồi xổm tại đó, ánh mắt lạnh lùng quét hướng hai người, còn có bóng người phụ nữ khói đen cũng giống vậy. Có báu vật nuốt Huỳnh Nguyễn, có con khỉ so với tế cốt mà tốc độ thì rợn cả người, còn có tùy thân linh nô trung kỳ tế cốt bảo vệ. Người này sao lại biến thái quá vậy? Rõ ràng chỉ là một khai trần mà thôi.

chỉ lạnh lùng nhìn thân xác thuộc về Vu tộc. Nhưng kỳ thực bên trong là Hỏa Phong. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần thông của Hỏa Phong. Loại thần thông này cực kỳ quái dị, khiến Tô Minh hơi kinh sợ. Tô Minh sớm đã biết Hỏa Phong tiềm ẩn phản nghịch. Người này không cam tâm bị mình sử dụng, nên lòng luôn có ý khác. Người như vậy muốn sử dụng cho tốt thì chắc chắn phải làm ra cường thế cực đoan, chà đạp dưới chân tới vĩnh viễn. Khi sợ hãi chiếm cứ tất cả, chỉ có thế thì mới có thể khống chế được. Dùng sợ hãi để khống chế. Mắt Tô Minh nhắm chặt, giây phút đôi mắt khép lại, Hỏa Phong quỷ tại đó, thân thể giật nảy. Gã run rẩy phát ra tiếng hú thê lương, tiếng hét thảm, ẩn chứa cực độ thống khổ. Dường như bây giờ gã đang chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng. Tiếng hét không ngừng phát ra, Hỏa Phong run rẩy ngay cả thân thể cũng không đứng vững vàng, ngã sang bên. Gã co giật, phát hiện thân thể mới có được, đang lấy tốc độ mắt thường, có thể thấy nhanh chóng mục rữa. Không ngừng mục rữa khô héo, làn da sinh ra nhiều khói đen. Bên trong khói đen, có vô số nguyệt dực như ẩn như hiện, đang điên cuồng cắn nuốt. Biến hóa đột ngột, không khiến Hỏa Phong ngoài ý muốn. Tâm trí gã cực cao, từ lúc Tô Minh lên tiếng, thì gã đã biết mình phải đối mặt trừng phạt. Nhưng đối với trừng phạt này, gã không thèm để ý. Gã nghĩ rằng Tô Minh tuyệt đối không dám giết mình. Dù có giết, thì cũng sẽ không là bây giờ. Nên biết, bây giờ gã có giúp đỡ rất lớn cho Tô Minh trong trận chiến Thiên Lam. Gã không tin Tô Minh dám giết mình. Chỉ là trừng phạt mà thôi. Nếu không ngoài dự đoán của ta, là muốn ta biết hắn mới là chủ nhân. Muốn ta không dâng lên ý phản nghịch. Xem từ thủ đoạn ấu trĩ này, thì chủ nhân à, người còn quá non. Mấy năm nay mặc dù ngươi biến hóa không nhỏ, nhưng so với Hỏa Phong ta thì còn không bằng. Chỉ cần ta làm bộ dạng thống khổ để ngươi nhìn vui vẻ yên lòng. Sau đó, làm ra chút hứa hẹn thì đủ để lừa ngươi rồi. Đây là một vở kịch, ta diễn với ngươi là được. Hỏa Phong thầm cười nhạt, mặt ngoài thì phát ra tiếng hét thảm và cầu xin tha thứ. Hỏa Phong phản nghịch, nhưng Nguyệt Dực thì không. Theo tất cả hồn Nguyệt Dực thì Tô Minh là vua của chúng. Ý chí của Tô Minh là tất cả của chúng. Tô Minh hơi động ý niệm là đủ khiến chúng dù hồn thể tự bạo cũng cam tâm tình nguyện. Cứ như vậy, Hỏa Phong dung hợp cùng với Nguyệt Dực, dù gã là ý thức chính, trở thành chủ thể, nhưng mọi thứ của gã đều đến từ Nguyệt Dực. Cho nên loại thống khổ đó, đối với Hỏa Phong chưa từng trải qua trừng phạt thì hơi khinh thường. Thần xác mới đạt được, không ngừng run rẩy và hét thảm. Thân thể và linh hồn, Hỏa Phong trải qua hai loại thống khổ khác nhau. Gã cảm nhận thân xác mục rữa, cảm nhận đau nhức linh hồn sắp bị xé rách. Ngay cả mọi thứ trong thân thể và linh hồn đang bị Nguyệt Dực phản vệ, đó là nỗi đau không thể tả. Chết tiệt, tại sao lại đau như vậy? Tổ mình đáng chết, tên khốn nhà ngươi. Đợi có ngày lão tử hồi phục tự do, lập tức sẽ nuốt chửng ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Hỏa Phong trong lòng rít gào, nhưng vẻ mặt thì thống khổ, phát ra thanh âm càng thê thảm. Chủ nhân, ta sai rồi, Hỏa Phong sai rồi, xin hãy tha cho ta một lần này thôi. Thân thể Hỏa Phong co giật, tiếng hét thảm, khiến Hỏa Hầu ở một bên đôi mắt cũng biến đổi. Tiếng hét liên tục quanh quẩn bốn phía, đan xen với khúc huân, với huân khúc nức nở. Chủ nhân, sau này ta không dám nữa, xin chủ nhân tha mạng. Thân thể Hỏa Phong mới có được bây giờ đã héo khô, trở thành thây khô, máu thịt bên trong đều mục rữa. Cả khói đen bay ra khỏi cái xác, ở giữa không trung cuộn cuộn như xương. Bên trong lộ ra bóng dáng Nguyệt Dực, tiếng hét thảm là phát ra từ xương khói. Tô Minh nhắm mắt lại, như không nghe thấy, không thèm để ý chút nào. Theo thời gian trôi qua, tiếng hét thảm của Hỏa Phong từ cao chót vót đến từ từ giảm thấp. Tô Minh, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Chủ nhân, xin tha mạng. Tô Minh, thống khổ hôm nay, ngày sau lão tử sẽ phải trả gấp đôi, gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Ngươi sẽ không giết ta, điều này ta biết rõ trong lòng. Chủ nhân, ta sai rồi, Hỏa Phong thật sự đã sai. Xin hãy tha cho ta một lần, chỉ một lần này thôi. Trong lòng của Hỏa Phong và giọng nói tồn tại hai biến đổi khác nhau. Nhưng dần dần, lòng thầm chửi rủa giảm ít đi, tiếng vang xin ngày càng nhiều hơn, bởi vì Hỏa Phong chậm rãi phát hiện điều khiến gã sợ hãi. Khói đen bềnh bồng giữa không trung, không ngừng bay ra tơ khói. Mỗi một lũ tơ khói tách ra đều hóa thành một nguyệt dực bay lượn xung quanh. Dần dần khói đen ngày càng ít, Tới cuối cùng, khói đen kia chỉ còn lại là một lũ. Trong lũ khói đen là linh hồn run rẩy của Hỏa Phong. Chủ nhân xin tha mạng. Linh hồn của Hỏa Phong sắp tan biến, theo khói đen không ngừng bị rút ra thì càng thêm yếu ớt. Nhưng đó không phải là điều gã sợ hãi. Gã thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, tiếng cầu xin càng sốt ruột hơn, trong lòng không còn ý muốn rủa thầm nữa. Sắc trời đã sáng, phía chân trời mặt trời mọc tỏa ra ánh sáng. Chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ ló ra hẳn. Tới lúc đó thì bóng tối trên mặt đất sẽ bị xua tan, một ngày mới sẽ tới. Đối với Tô Minh là một ngày mới, nhưng bây giờ đối với Hỏa Phong chính là giây phút cuối cùng gã chết. Vốn gã không sợ ban ngày, sau khi dung hợp cùng với Nguyệt Dực, dù là ban ngày thì gã vẫn như bình thường. Chỉ cần chỗ nào có bóng là gã sẽ có thể tồn tại. Nhưng trước mắt, trong lúc gã bị Tô Minh trừng phạt, Nguyệt Dực dung hợp tiến vào người, bị ý chí hắn cưỡng bức đoạt lại. Thân thể mất đi Nguyệt Dực, gã bỗng phát hiện, không biết tại sao mình vô cùng sợ hãi ánh nắng. Gã thậm chí có linh cảm, khi mặt trời mọc thì lấy trạng thái hiện giờ của mình. Nếu Nguyệt Dực không quay trở về thân thể, vậy chờ đợi gã sẽ là chết thật sự. Đây là điều lúc trước gã chưa từng nghĩ tới, vượt ra khỏi dự đoán của gã. Theo thời gian trôi qua, khi chân trời xuất hiện mặt trời, Hỏa Phong đã sợ hãi tới cực hạn. Gã bỗng phát hiện mình đã phán đoán sai trầm trọng. Hắn muốn giết ta, hắn thật sự muốn giết ta. Vẻ mặt Hỏa Phong lộ ra cực kỳ sợ hãi. Gã sợ, thực sự là sợ. Không thể nào, hắn dọa ta mà thôi. Hắn sẽ không bỏ công sức khó khăn lắm mới khiến ta và Nguyệt Dực dung hợp. Bây giờ chỉ phạm sai lầm nho nhỏ mà đã muốn diệt trừ ta. Hắn đang cảnh cáo thôi, không sai, chính là cảnh cáo. Hỏa Phong không ngừng an ủi mình, nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm chân trời. Giây phút gã nhìn qua thì bỗng nhiên chân trời ló ra mặt trời. Cùng với lúc đó, bóng tối dưới đất đang nhanh chóng tan biến. Trong rừng cây bao bọc Tô Minh, bóng tối mau chóng biến mất. Hỏa Phong sợ hãi, loại sợ hãi này đã lâu rồi gã không cảm nhận được. Chỉ có năm đó, khi bị Tô Minh bắt thì mới trải qua. Gã vốn đã quên, nhưng bây giờ bỗng nhớ tới lần đó. Mình cho rằng Tô Minh sẽ không giết. Nhưng kỳ thực, nếu không phải gã nói câu cuối cùng đánh động hắn, thì gã đã sớm chết rồi. Hắn thực sự muốn chết ta. Hỏa Phong hét thảm, trong màu đen biến mất. Theo ánh nắng giáng xuống, thân thể Hỏa Phong nhanh chóng tan biến. Trong lúc tan biến, gã trải qua đau khổ gấp trăm ngàn lần trước kia. Cảm giác chết chóc bỗng xuất hiện. Chủ nhân, ta sai rồi, hoàn toàn sai, thật sự đã sai. Xin hãy tha cho ta một lần, chủ nhân. Hỏa Phong thắt ra tiếng hét thê lương. Lần này không phải là giả dối, mà là gã thực sự cầu xin. Nhưng gã cầu xin không khiến Tô Minh mở mắt ra. Hỏa Phong tuyệt vọng, gã cảm nhận được thân thể của mình lập tức sẽ biến mất. Linh hồn tan biến, từ nay về sau Hỏa Phong không còn tồn tại nữa. Cảm giác cực kỳ sợ hãi và vô cùng hối hận tràn ngập thân thể của gã. Trong tiếng hét thảm, thân hình gã biến mất hơn phân nửa. Mắt thấy cái đầu cũng sắp biến mất, thì gã bỗng nhớ tới năm đó mình làm sao thoát chết. Chủ nhân, ta không muốn tự do nữa. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo chủ nhân. Ta sai rồi, đây là trừng phạt. Không muốn tự do? Tô Minh lúc này mở mắt. Ta sẽ cho ngươi tự do. Nhưng không phải là 500 năm, mà là tăng gấp đôi. Ngàn năm sau ngươi mới được tự do. Tô Minh lúc này chậm rãi nói. Khoảnh khắc hắn mở miệng, Hỏa Phong chợt phát hiện Tô Minh trước mắt dường như đã khác. Trong lời nói bình thản của Tô Minh ẩn chứa khí lạnh khiến Hỏa Phong run rẩy. Tô Minh nâng lên tay phải chỉ hướng Hỏa Phong. Thoáng chốc, mấy nguyệt dực quanh quẩn bên cạnh gã, rít gào sắc nhọn lao thẳng vào Hỏa Phong. Bao quanh gã, những giây phút mặt trời hoàn toàn dâng lên thì gã không hoàn toàn biến mất. Nguyệt dực lần nữa dung hợp khiến Hỏa Phong có cảm giác ngàn cân treo sợi tóc. Trong lòng đối với Tô Minh, nỗi sợ hơn cả phản nghịch. Gã cảm thấy mình thực sự khó có thể dò được ý nghĩ của Tô Minh. Suy nghĩ của đối phương khác hẳn với thưởng thức gã cho rằng. Giống như hôm nay, gã vốn tưởng rằng Tô Minh sẽ không thật sự giết mình. Kỳ thực gã cũng chưa chết, nhưng Hỏa Phong biết nếu mới rồi mình nói chậm một chút, vậy bây giờ chờ đợi mình sẽ là cái chết. Hỏa Phong có dã tính rất mạnh, dù không cam lòng làm nô cho người ta. Bây giờ nỗi sợ chiếm phân nửa trái tim. Nhưng từ từ theo nỗi sợ biến mất ngày càng ít, có lẽ gã sẽ còn xuất hiện cắn ngược. nhưng bây giờ thì gã không dám. Trước khi tìm ra cách nào tránh né uy hiếp dưới ánh nắng, thì gã không dám tùy tiện nổi lên sát ý. Điều này thì Tô Minh biết rõ, hắn đúng là không muốn cứ như vậy giết Hỏa Phong. Dù sao đó là tu vi quái dị, trong trận chiến Thiên Lam San Vu đem đến tác dụng rất lớn. Còn về loại hành vi phản nghịch của người này thì Tô Minh đã có cách. Hỏa Phong lại xung hợp cùng với Nguyệt Dực, hóa thành cái bóng, sợ hãi cúi đầu với Tô Minh, ngoan ngoãn xung hợp với cái bóng của hắn. Trên mặt đất có hai cái đầu đẫm máu và một thây khô mục giữa héo rút. Hỏa Hầu thấy Tô Minh đã tỉnh, ở một bên ngáp, tiện tay nhặt cái đầu của gã đàn ông vạm vỡ vù tộc, loay hoay ở trong tay. Hình ảnh này nếu người ngoài nhìn thấy thì lòng sẽ vô cùng kinh sợ. Tiếng huần khúc quẩn quanh Tô Minh theo mặt trời mọc, theo ánh sáng bao trùm mặt đất thì dần biến đổi. Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm, hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng dậy thì trong người phát ra tiếng rùm rốt, thanh âm như xương cốt va chạm, như máu thịt ma sát. Theo thanh âm quanh quẩn, trên mặt của Tô Minh xuất hiện sơn văn, dưới lớp áo ở ngực biến ảo bộ lạc ô sơn, bông tuyết bay, mắt phải có ánh đỏ. Nguyên bộ huyết nguyệt, ô sơn phong tuyết đồ hoàn toàn lộ ra, mặt trên lấp lóe ánh sáng, mơ hồ có tiếng huân khúc nức nở vang vọng, giống như là huân khúc tồn tại trong man văn của Tô Minh. Khi man văn hoàn toàn hiện ra, thì nó thực sự tự nhiên lan tỏa. Tóc của Tô Minh không gió mà tự bay, hắn đứng trên mặt đất ngẩng đầu, chậm rãi đôi chân bay lên cách mặt đất 3 mét. Khí thế cường đại bùng phát từ người của Tô Minh. Tu vi của hắn trước hội đấu giá, khi lần đầu tiên tầm biến kết thúc thì đã đạt tới hậu kỳ khai trần. Cách hoàn mỹ thì chỉ còn một bước. Một bước này lúc Tô Minh đã hiểu ra, hắn cần âm hoan khúc. Chỉ cần tấu ra khúc nhạc trong ký ức, nếu làm được điều này, có thể khiến man văn ô sơn của hắn hoàn toàn dung hợp cùng với ký ức, khiến man văn chấn động, để tu vi của hắn từ hậu kỳ khai trần, trực tiếp đánh tới hoàn mỹ khai trần. Từ sau hội đấu giá, Tô Minh một đường đi đến, mãi tới khi lấy lại huân đã sửa chữa, hành trình quên 3 ngày, mãi tới đêm thứ 4, hắn mới từ từ làm được. Đêm tĩnh lặng, đêm giết chóc, đêm máu me, hắn rốt cuộc đã tấu ra huân khúc chân chính, khiến huân có hồn. Hồn này là ký ức Tô Minh ngừng tụ, hồn này chính là hồn man văn của Tô Minh. Khí thế trên người của Tô Minh ngày càng mạnh. Lát sau, trong phạm vi mấy trăm mét động đất, cây cối lắc lư như có bão tố quét qua. Thân thể Tô Minh bay cách mặt đất mấy mét, đôi mắt lộ ra hiểu rõ, cảm giác nắm trong tay lực lượng. Hoàn mỹ khai trần và hậu kỳ khai trần nhìn chỉ cách nhau một cảnh giới. Nhưng kỳ thực, hoàn mỹ thuộc về cực hạn khai trần, thuộc về một tầng mạnh nhất trong cảnh giới khai trần. Người đạt tới tầng này có thể gọi là hoàn mỹ khai trần, cũng có thể gọi là thứ cốt, bởi vì tầng này cách tế cốt, cảnh man tộc như cách một tờ giấy. Nếu phá, thì đâm một cái là rách, nếu không phá, 5 tháng không cách nào suy yếu được. Thân thể Tô Minh từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống, khoảnh khắc hắn đạp đất, mái tóc chậm rãi rũ xuống vai, nhắm chặt mắt lại, lát sau mở ra thì ánh mắt bình tĩnh. Đây là sáng sớm ngày thứ 5, còn có 2 ngày. Từ đây thi Thiên Lam bình chướng về mặt, thời gian thì tất nhiên là không đủ. Mới nãy khi Tô Minh nhắm mắt thì trừ bình ổn tu vi dao động ra, còn cảm nhận vị trí dấu ấn sự sống của mình. Hắn mơ hồ cảm nhận được vị trí, đại khái đoán ra được khoảng cách xa gần. Nếu đã vậy thì... Mắt Tô Minh chợt lóe, nhặt đầu người đàn bà vu tộc ném cho Hỏa Hầu. Hỏa Hầu nhảy người lên đón lấy, mặt mày hớn hở, túm tóc dài hai đầu người dắt vào bên hông, vỗ ngực với Tô Minh, lộ ra bộ dáng hùng mạnh. Sau đó, Tô Minh đi tới cạnh thây khô, người có bộ mặt xăm hình rơi, tay phải chém cổ của nó. Tiếng két két vang lên, chưa đợi Tô Minh cầm lấy đầu người này, thì Hỏa Hầu đã kiềm không được, kéo lấy cái đầu, khiến thân thể và đầu phu nhân này tách ra. Chỗ đứt rời chẳng chảy ra được một chút máu. Nó càng đắc ý, vội dắt cái đầu thứ 3 vào thắt lưng, lắc lư mấy cái biểu tình thêm hưng phấn. Tô Minh không ngẩng đầu, mà nhìn cái xác không đầu trước mặt, ở trên người gã, vỗ vỗ vài cái, lấy ra cái túi do cỏ bện thành. Cái túi nhìn rách nát, nhưng bị Tô Minh cầm trong tay thì phát hiện, tác dụng của nó giống hệt túi chữ vật. Thần thức của hắn quét qua, dễ dàng để lại dấu ấn của mình ở trong túi. Tô Minh lật ngược túi ở trong lòng bàn tay, bên trong rơi ra một khối đá cỡ móng tay. Tảng đá ở dưới ánh nắng, lấp lánh sắc máu, bên trong như có sương khói lượn lờ, nhìn khá đẹp mắt. Hòn đá như vậy ở trong túi cỏ có gần 100 cái. Trừ đó ra, còn có một ít thảo dược Tô Minh chưa từng nhìn thấy. Số thảo dược này cũng không ít. Cất túi cỏ vào trong ngực, Tô Minh đứng dậy, nhoáng người liền biến mất. Khi hắn xuất hiện, thì ở trong rừng cây không xa, hắn đứng trước mặt cái xác không đầu. Lần mò trên cái xác, Tô Minh khẽ cau mày đứng dậy biến mất. Lần này khi hắn xuất hiện đã ở một hướng khác. Bên cạnh Huỳnh Nguyễn, người đàn bà vu tộc lục loạn một lúc, vẫn không có túi cỏ. Mắt hắn chợt lóe, đứng dậy đi hướng phía xa. Hỏa hầu theo sau hắn, không biết nó từ đâu lấy ra cái diều chiến, vác ở trên vai. Diều chiến rất nặng, nhưng hỏa hầu trời sinh thần lực lại không cảm thấy nặng chút nào. Tô Minh nhìn nó, mặt nở nụ cười. Tiểu Hồng, Tô Minh nhẹ giọng nói. Hỏa hầu ngẩng đầu liếc Tô Minh không thèm để ý. Tô Minh cười cười, nhoáng người lao lên phía trước. Hỏa hầu vội vàng theo sau, biểu tình có ganh đua. Hiển nhiên đối với việc lúc trước thua Tô Minh về mặt tốc độ, nó vẫn chưa cam lòng. Một người một khỉ chạy nhanh, 2 tiếng đồng hồ sau đã rời khỏi cánh rừng, xuất hiện trên một bình nguyên rộng lớn. Gió thổi trên mặt cỏ, vang lên tiếng phần phật, một ít hoa dại nở rộ ra mùi hương, khiến nơi này hoang vắng không có người ngắm sự xinh đẹp đó. Nơi này là đâu? Tô Minh ngừng lại, đứng trên bình nguyên chậm rãi nói. Giọng nói vang lên 4 phía, hỏa hầu ở bên cạnh nhìn xung quanh, cho rằng Tô Minh là đang nói chuyện với mình, lại trợn mắt. Người đi theo ta một đường, đưa mặc ta tới nơi đây, nhưng vẫn im lặng, trừ phi không sẵn sàng ra tay. Tô Minh xoay người mắt sáng người, nhìn về phía đằng xa sau lưng của mình nói. Hỏa hầu ngẩng đầu, lập tức liền trông theo. Chỉ thấy ở trên bãi cỏ, khi gió thổi, thì có một thân hình gầy yếu chậm rãi lộ ra, đi về hướng Tô Minh. Từng bước một đi tới, cách hắn chừng 10 mấy mắt thì dừng lại. Đó là một người cao gầy, gã mặc áo dài đen, nhìn bộ dạng chừng hơn 30 tuổi, ánh mắt sâu thẳm, tóc bện rất nhiều bím nhỏ xõa sau đầu. Gã nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình nghiêm túc. Tô Minh cũng nhìn gã, ánh mắt người giao nhau cách hơn 10 mét. Hải Đông Tông, Ô Đa. Thật lâu sau, người đàn ông nâng lên tay phải, trong tay xuất hiện khối lệnh bài màu nước biển, quăng về hướng Tô Minh. Lệnh bài hóa thành vệt xanh biển, lao tới Tô Minh, nhưng hắn lùi lại sau vài bước, mặc kệ lệnh bài rơi trên mặt đất không thèm chạm. Thấy hành động này của Tô Minh, con ngươi của người đàn ông co rụt lại. Bộ lạc Ô Sơn, Mặc Tô. Tô Minh lúc này bình tĩnh nói. Còn về ngươi, đến từ tông môn nào thì Mặc ta không quan tâm. Nhưng ngươi lấy đi chiến lợi phẩm của ta, điều này cần phải cho Mặc ta một lời giải thích. Tô Minh đàn ông nói. Theo hắn thấy, thì tu vi người này chưa tới tế cốt, giống như hắn đều là hoàn mỹ khai trần. Nhưng người này cho Tô Minh cảm giác tựa như gặp một con sói cô độc tàn nhẫn, vượt xa rất xa, 3 tộc nhân vu tộc tương đương với tế cốt. Nghe lời của Tô Minh, người đàn ông im lặng không lên tiếng, giống như Tô Minh cảm nhận, trong cảm giác của gã, Mặc Tô trước mắt nhìn như chỉ mới là hoàn mỹ khai trần, nhưng mới vừa rồi cho gã cảm giác kim đâm sau lưng. Đặc biệt, người này có thể thấy ra mình âm thầm theo dõi, điều này càng khiến gã không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng gã biết có thể giết 3 vô nhân, Mặc Tô trước mắt tuyệt đối không thể chỉ nhìn vào tu vi. Còn về bộ lạc Ô Sơn thì gã chưa từng nghe nói qua, cho rằng đối phương đã bịa đặt. Có lẽ ngươi đi theo ta là vì cái này. Tô Minh chậm rãi nói nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay hắn có tinh thạch cỡ móng tay cái, rực rỡ sắc màu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.